Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1354, nguy hiểm hàng lâm, lôi long hiển uy, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nikon Dream PT. Hắc, phần thưởng này quả nhiên là cần tranh thủ mới được, đặc thù bản vẽ cũng không hay bảo, này NPC thật là có hàng tốt. Lúc này Tô Nhiên giống như là bị giải thưởng lớn đánh trúng vào đồng dạng, nội tâm khỏi phải nói nhiều kích động, kinh hỉ nhìn xem trong tay kiến trúc bản vẽ, nhìn lại phía trước đứng chắp tay Tang Trạch, thật không nghĩ tới, một người chết tù phạm hội có nhiều như vậy bảo vật, đầu tiên là đưa một quyển vạn năng bí tịch, hiện tại lại đưa một chương đặc thù bản vẽ, thật sự là hào phóng. Này đặc thù kiến trúc bản vẽ hy hữu tính tại phía xa vạn năng trên bí tịch, Tô Nhiên chơi lâu như vậy trò chơi, thật sự là không có gặp qua tấm vé, vạn nhất này bản vẽ là thượng cổ còn sót lại, vậy phát tài, hắn liên tưởng tới lãnh địa mình bên trong thủ hộ lôi tháp, phòng ngự tính có thể không có mà nói, còn có thiên lôi bảo châu dựng dưỡng, quả thật chính là như hổ thêm cánh, để cho những tiến công đó lãnh địa các người chơi sinh lòng tuyệt vọng. Về phần Tô Nhiên tại sao lại hưng phấn thành như vậy, là vì kiến trúc bản vẽ thuộc tính có thể tướng lãnh địa chỉnh thể phòng ngự tính có thể đề thăng một cái bậc thang, với tư cách là lĩnh chủ hắn ước gì như vậy bản vẽ thêm một ít. Thùng sắt Giang Sơn là Tô Nhiên dốc sức chế tạo, mà này tờ bản vẽ thì là để cho Tô Nhiên mục tiêu càng gần một bước. Thần phù hộ lãnh địa đặc thù bản vẽ sử dụng có thể để cho lãnh địa cầm giữ có thần thánh che chở trạng thái, trong lãnh địa sở hữu công trình kiến trúc phòng ngự 15 tính bền dẻo 10. Chú thích: kiến trúc kỹ năng đạt tới tông sư về sau tài năng tại lãnh địa sử dụng bản vẽ tiêu thất. Ha ha, vĩnh cửu kèm theo phòng ngự cùng tính bền dẻo còn không chiếm lãnh địa không gian, này tờ bản vẽ là thật cực phẩm. Tô Nhiên trước tiên đem kiến trúc bản vẽ thu vào đại khố, kích động đối với Tang Trạch bề ngoài lên thái. Tiền bối, này tờ bản vẽ ta liền mặt dày nhận, ngài yên tâm, tại ngài luyện hóa cái vòng đeo ở cổ, trong quá trình ta chắc chắn làm tốt hộ pháp công tác, tuyệt không để cho những kẻ xấu đó tới quấy rầy ngài, ta thề. Một tờ bản vẽ để cho ngươi kích động thành như vậy, thật sự là ném các ngươi chết mặt mũi của linh tộc. Tang Trạch lộ ra một tia trào phúng biểu tình, ngươi cho rằng kiến trúc tông sư là tốt như vậy thấy. Không có tông sư tương trợ, này tờ bản vẽ cùng giấy lộn không khác. Đem ngươi phần này kích động lưu lại đến xây dựng thành công về sau a, tránh cao hứng hụt một hồi. Kiến trúc tông sư, người anh em lãnh địa không thiếu. Tô Nhiên trong đầu hiện ra lão khất cái bên trong lạp kia lạp tháp bộ dáng, miệng đầy răng vàng khè, nếu như không phải là Lỗ Nhạc chủ động báo ra thân phận, Tô Nhiên làm thế nào cũng sẽ không tin tưởng, lão khất cái dĩ nhiên là một cái tông sư. Hệ thống đem này khối đại bánh ngọt đập vào trên đầu Tô Nhiên, thiếu chút cầm nhân hoàng tức chết đi được, ban bố lệnh truy sát, đáng tiếc không có gì chứng dùng, hắn và lão khất cái đều sống rất tốt, đoán chừng hiện tại nhân hoàng từ lâu qua hết hy vọng. Tiền bối nói thật là ta biết, góc truyện audio.com, Tô Nhiên sẽ chết linh khô lâu gọi về xuất ra, sủng vật của hắn tại đáy nước có thể kiên trì 10 phút, luân chuyển triệu hoán thật cũng không vấn đề gì, lần này hộ pháp công tác chắc có lẽ không rất khó khăn, hắn nghĩ nghĩ, lại đem muôn đời độc giao gọi về xuất ra, độc giao không có thời gian hạn chế, dùng để ứng đối đột phát tình huống còn là rất không tệ. Đem công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Tô Nhiên lúc này đối với lấy Tang Trạch nói. Tiền bối, thỉnh luyện hóa, cho dù 5 canh giờ ta cũng giúp ngài thủ hết. Ha ha, thực hiện thực thu bản vẽ kia tiền đền bù sự tình nhưng không thấy nhắc lại, Tử Linh, ngươi đủ vô sỉ. Tiền bối, ngài nhìn không thấy, lại làm sao biết ta không răng. Vì nói ta trên mặt không có thịt, tối thiểu nhất hàm răng còn là khỏe mạnh, liền khỏa răng sâu đều không có, không cần đánh răng liền có thể bảo trì đến loại trình độ này, ta đều cảm thấy kỳ quái. Tô Nhiên ma sát hạ hàm răng, cảm thấy tương đối thỏa mãn. Tang Trạch cũng lười cùng Tô Nhiên nói nhảm, trực tiếp bàn ngồi dưới đất đem khóa linh cái vòng đeo ở cổ, bẫy ở trên cổ của hắn, bắt đầu rồi hắn luyện hóa công tác. Em à, này luyện hóa phương thức tương đối cá tính, đây là luyện hóa ác linh thú còn là luyện hóa chính mình. Bẫy trên cổ thật là có chút xấu hổ, Tô Nhiên bị Tang Trạch khác loại thao tác mà cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng phái lũ khô lâu vây tới, sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mà muôn đời độc giao thì khiến nó lại kia tuần tra, dùng để chấn nhiếp những khả năng kia tồn tại kẻ đánh lén. Theo Tô Nhiên, chỗ này thủy vực không có khả năng có cái gì địch nhân, trừ phi có cái khác không có phát hiện từ tù phạm kia thì phiền toái, lần này cần hộ pháp lâu như vậy, Tô Nhiên cũng nhận, không có biện pháp, bắt người tay ngắn, này giá trị của tờ bản vẽ quá lớn, đủ để cho hắn trả giá thời gian này. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện cho Vũ Tĩnh phát đi một cái tin tức, ý định cùng nàng nổi thượng mấy canh giờ điện thoại cháo. Tô đại tài tử, không an lòng làm nội dung cốt truyện của ngươi, tìm ta làm gì vậy? Lâm Vũ Tĩnh đối với Tô Nhiên gửi tới tin tức rất là vui vẻ, từ trong ngữ khí đều có thể nghe ra. Nhìn lời này nói ta không làm nội dung cốt truyện vẫn không thể tìm ngươi a, tôi nhiên mình cũng minh bạch Vũ Tĩnh chơi lâu như vậy trò chơi, hắn chủ động liên hệ Vũ Tĩnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói đi có dặn dò gì, muốn dẫn ta luyện cấp sao? Thôi đi ta cũng không dám mang ngươi luyện cấp, vạn nhất ngươi sẽ đem tỷ tỷ ngươi cho túm, này không phải là muốn ta mạng già sao? Tô Nhiên nói gần nói xa toàn bộ đều phàn nàn, hắn lần này liên hệ Lâm Vũ Tĩnh là muốn cầm chuyện này cho làm rõ. Cái gì nha, dẫn ta tỷ ngươi trả lại không vui, đều là thân nhân, như vậy xa lạ làm gì vậy? Vũ Tĩnh thật không biết nói như thế nào ngươi mới tốt nữa, ngươi cần phải tác hợp ta với ngươi tỷ. Đối với Vũ Tĩnh giả ngốc Tô Nhiên có chút cảm giác vô lực. Đối với chị của ngươi, ta hận không thể đi trốn, ngươi ngược lại tốt rồi, thượng vội vàng mang nàng tìm ta, loại này ái muội bầu không khí ta có thể chịu không được. Xô, đà nước ủy khuất ngươi rồi, ta đây cũng không phải là không có biện pháp sao, lão tỷ thật vất vả có thích đối tượng, lần này cần là đả kích đến nàng, vạn nhất xuất ra vì ni trách bạn. Vậy ý của ngươi là, khóc chuyện audio.com. Tính Vũ Tĩnh theo như lời ý tứ, Tô Nhiên có loại dự cảm chẳng lành, kiên nhẫn chờ nàng nói tiếp. Ta nghĩ để cho ngươi ứng phó nàng, tỷ của ta sinh khí đại, ngươi làm nhiều điểm để cho nàng phiền sự tình, mấy lần liền nhìn mệt mỏi ngươi rồi, như vậy ngươi cũng liền giải thoát rồi. Lâm Vũ Tĩnh nghĩ, tiếp tục truyền âm nói. Xô, đà nước nhưng không cho như lần trước như vậy, càng khoe cá nhân chủ nghĩa, tỷ của ta càng thích ngươi, nghe được không? Tô Nhiên có cảm giác động thụ xúc động, muội muội rượt dây muội phu đi cùng tỷ tỷ nói yêu thương, lộn xộn cái gì? Thật không biết nàng trong đầu nghĩ cái gì? Vũ Tĩnh, ngươi sẽ không nghĩ tới thân phận của ta nếu là bại lộ thế nào? Ngươi cả ngày che như vậy kín, căn bản bại lộ không được trừ phi ngươi là cố ý, xô. Đà nước khác suy nghĩ nhiều như vậy, tỷ của ta này khỏa. Cây thiết, thật vất vả nghĩ mở một lần hoa, ngươi liền ứng phó, diễn một tuồng kịch, ai đúng rồi, đừng cho ta đùa mà thành thật. Vũ Tĩnh, ngươi đây là tại chơi lửa. Tô Nhiên thở dài một tiếng, chính mình có tài đức gì, sẽ bị hai tỷ muội cho vừa ý, bất quá, hắn cũng sẽ không nghe Lâm Vũ Tĩnh chủ ý cùi bắp, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, hiện tại cũng đã không biết nên như thế nào xuống đài, trả lại để cho hắn đi diễn kịch. Nằm mơ, thật sự không được liền đi cùng mưa phùn nhao nhao công khai thân phận của mình, dù sao hiện tại lĩnh thế lực đã thành, cho dù bại lộ thân phận có lẽ không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tô Nhiên đã làm tốt quyết định không thể lại hồ nháo như vậy xuống, tại như vậy thật không minh bạch liền không phải chơi lửa vấn đề, mà là sát thương cướp cỏ. Vũ Tĩnh, ngươi chừng nào thì hồi xương thành phố. Đối với cái này, Tô Nhiên không muốn nhiều lời, tại không có triệt để khôi phục lúc trước, cân nhắc những cái này một chút dùng đều không có, hai mắt vừa nhắm, mọi sự thành không, còn là đều đạt được đặc hiệu dị đan rồi nói sau, mai kia trở về đi, 16 muốn đi học không quay về sao có thể đi. Gần nhất mỗi ngày chơi trò chơi, liền bài học đều hoang phí không ít, vừa nghĩ tới kỳ thi đại học liền tâm phiền. Vừa nhắc tới khai giảng, Lâm Vũ Tĩnh liền đề không nổi hào hứng, đặc biệt là nhân sinh bước ngoặt kỳ thi đại học lại càng là không dám đi đối mặt. Vậy đợi ngươi có thời gian cứ tới đây, ta cùng ngươi một chỗ ôn tập. Tô Nhiên biết chính mình nửa năm trò chơi kiếp sống, cấp 3 tri thức đã quên lãng không ít, không còn trở về ôn một chút, rất có thể muốn thi rớt. Nha, như vậy sẽ không trì hoãn ngươi chơi trò chơi a, Lâm Vũ Tĩnh nội tâm nhiều một tia tiểu mừng thầm, nhưng nàng biết Tô Nhiên cần ở trong trò chơi chữa bệnh, không thể bởi vì học tập của mình, mà trì hoãn trong trò chơi tiến độ. Không có việc gì, ngươi đã quên, ta cũng phải kỳ thi đại học này chút thời gian là nhất định phải nặn đi ra. Ai đúng rồi, mấy ngày nay mẹ ta đều không ở nhà, không cần cảm giác có không có ý tứ. Thật sự a, kia quá tốt ngạch không đúng, a di nàng làm gì vậy rồi? Không có sao chứ, không có việc gì, khác suy nghĩ nhiều. Vậy đi a, ta tranh thủ ngày mai sẽ trở về, đến lúc đó cho ngươi mang hộ lễ vật ha. Lễ vật gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết xô. Đà nước ta trước không nói với ngươi, thời gian trì hoãn quá lâu thì tỷ hội hoài nghi, cứ như vậy, bye bye. Khóc chuyện audio.com. Nghe được Vũ Tĩnh kia khẩn trương ngữ khí, Tô Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, hai người bọn họ liền cùng phát triển dưới mặt đất quan hệ tựa như gặp phải ánh sáng chết cái loại kia, chỉ có thể lén lén lút lút, thật không biết nói cái gì cho phải. Vút vút, ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, trong nước bắt đầu nhấc lên từng đạo gợn sóng, nước chất bắt đầu trở nên đục ngầu lại. Có cảm giác mưa gió nổi lên cảm giác cầm Tô Nhiên kinh hãi một kích linh. Quả nhiên phải có tới nhiễu loạn luyện hóa. Tô Nhiên sớm đã có minh ngộ, này tang trạch nếu như cam lòng lấy ra đặc thù kiến trúc bản vẽ với tư cách là ban thưởng kia đã nói lên này hộ pháp nhiệm vụ sẽ không quá đơn giản, này không, trả lại không có đi qua nửa giờ, nguy hiểm liền phủ xuống. Hy vọng đừng quá khó, một người nội dung cốt truyện, nếu hệ thống cố ý hướng trong chết xa hố kia cũng chỉ có thể bỏ qua. Tô Nhiên cũng sẽ không cầm mạng của mình làm tiền đặt cược, dù sao lại không có ký chính thức hợp đồng, thật sự không được cầm lấy bản vẽ trực tiếp chạy trốn là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì vậy. Chỉ bất quá làm như vậy, sẽ đem này Tang Trạch hướng trong chết đắc tội, về sau lại đến này thần giới kia phải hơn nghĩ kỹ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, xuất gia lăn lộn, sớm muộn là phải trả. Không đến cuối cùng bước ngoặt, Tô Nhiên sẽ không đi một bước này. Ồ, đương Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Tang Trạch trên người, kinh ngạc phát hiện bọc tại NPC trên cổ cái vòng. Đeo ở cổ, toát ra màu xám hào quang, theo thủy lưu ba động, hướng phía bốn phía giật tán, thật giống như tóc tai bù xù yêu nữ tựa như, nhìn lên tương đối tà ác. Đối với cái này, Tô Nhiên tâm có điều ngộ ra, đây chính là Tang Trạch theo như lời ác linh khí tức. Mà này thủy vực biến hóa cùng những cái này ác linh khí tức thoát không khỏi liên quan, nên tới tổng hội thừa dịp hiện tại bọn quái vật còn không có hiện thân, làm nhiều điểm công tác chuẩn bị lấy phòng ngừa vạn nhất. Làm sơ trầm ngâm, Tô Nhiên một lần nữa triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, sau đó lại đem ám dạ lôi long gọi về xuất ra, lôi long vô cùng thích ứng thủy vực hoàn cảnh, không cần lo lắng kia thiếu dưỡng vấn đề, tuy nói đẳng cấp thấp nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Tiểu cá trạch sau lưng hiện, đầu tiên là hướng Tô Nhiên đòi hỏi hai cái cá vược với tư cách là đồ ăn, lúc này mới hướng phía Tang Trạch phương hướng bơi đi. Đáng nhắc tới chính là, muôn đời độc giao tại phát hiện tiểu cá trạch lại chủ động giảm xuống một cái thân vị, không dám cùng tiểu cá trạch ở vào đồng nhất cao độ. Chậc chậc, muôn đời độc giao lại trâu bò, cũng chỉ là một đầu giao long, mà ám dạ lôi long tuy nói chỉ có cấp 10, lại là một đầu chân chính long, hai người ở giữa giai vị chênh lệch bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Xì, trơn trượt, tiểu cá trạch một cái gia tốc xông vào khô lâu trong đống, đi từ từ đầu chọc sau đó toàn. Chui vào, hạ cái kia không xương, chơi là chết đi được. Đừng đùa, một hồi muốn đánh một hồi ác chiến, nếu là thắng thưởng ngươi hảo đồ chơi. Tô Nhiên biết này ám dạ lôi long chơi tính quá lớn, chỉ có thể dùng chỗ tốt hấp dẫn nó, có được long tộc ngôn ngữ nhập môn, Tô Nhiên cùng lôi long giao lưu lên không có độ khó. Thực đát, cái gì tốt đồ chơi? Ta muốn nhìn, gocchuyenaudio.com. Ám dạ lôi long lại tự bơi trở về, hai mắt sáng lóng lánh nhìn xem Tô Nhiên, cái đuôi nhỏ tại kia đung đưa, nhất phó lấy lòng bộ dáng. Hiện tại không thể nói, muốn xem ngươi biểu hiện, Tô Nhiên không có động tĩnh, chỉ nơi xa đục ngầu. Một hồi địch nhân khả năng tới không ít, ngươi nên cẩn thận. Địch nhân có thể ăn sao? Ám dạ lôi long nghi hoặc lệch ra đầu tỉ mỉ nhìn một chút xa xa, đột nhiên, giống như mũi tên đồng dạng bắn ra ngoài, rất nhanh đã bị đục ngầu thủy lưu chặn lại ánh mắt mất tung ảnh. Thật là lỗ mãng, khi nào muốn ăn thiệt thòi, cũng không đi theo độc giao học một ít phục tùng lãnh đạo nghe chỉ huy, đây mới là một cái hảo binh. Tô Nhiên biết tiểu gia hỏa này dường như là phát hiện cái gì, có thể chỉ có cấp 10 thuộc tính, vạn nhất địch quân số lượng quá nhiều, không bị hành hạ mới là lạ. Hắn có chút không yên lòng, gấp vội vàng đi theo bơi lội tới, này ám dạ lôi long vốn độ trung thành không cao, nếu cách có xa, lại vứt bỏ hắn mà đi kia hối hận cũng đã muộn. Đái huyền đánh mất ác linh thú, Tô Nhiên trả lại đã cười nhạo ra hỏa này, nếu mất đi này ám dạ lôi long, hắn sử dụng nhấm nháp đến đái huyền loại kia tăng sùng tư vị, nghĩ tới đây Tô Nhiên không dám nghĩ thêm nữa, bảo hiểm để đạt được mục đích truy đuổi tiểu cá trạch tốc độ lại lần nữa tăng lên một đoạn. Đây là, Tô Nhiên tại đuổi hơn 10 mét này mới phát hiện ám dạ lôi long đang tại từ sắc bầy cá trong chui tới chui lui, nhìn lên vô cùng khoái hoạt. Mà những cái này bầy cá trên người cũng bị màu xám ác linh khí tức bao vây, cưỡng chế dẫn dắt hướng cuống họng phương hướng bơi đi, không có chút nào bởi vì ám dạ lôi long tồn tại mà dừng lại, cấp nhân một loại không khí trầm lặng cảm giác, một điểm sinh khí đều không có. Đừng đùa, mau ra tay. Tô Nhiên làm sao có thời giờ cùng ám dạ lôi long đi chơi, hắn biết ổ khóa này linh cái vòng. Đeo ở cổ, phát tán ra ác linh khí tức là tuôn hướng bốn phương tám hướng, mà bây giờ những cái này bầy cá chỉ là một cái phương hướng, không còn chạy trở về hộ pháp, nhiệm vụ lần này thật là treo. Răng rác, ngay tại Tô Nhiên phát ra mệnh lệnh nháy mắt, ám dạ lôi long toàn thân tản mát ra kinh khủng dòng điện, màu vàng kim tia chớp nhanh chóng thành hình, ở trong bầy cá tàn sát bừa bãi ra, đùng đùng. Không dứt, lôi bảo âm thanh liên tiếp vang lên, đem chúng điện rồi cái ngoài sốt ruột trong non, liền nước chất cũng bị quấy đến càng thêm đục ngầu. Ta đi, thật không hổ là trung cực long sủng, không có đọa long tộc uy danh. Khách trương,